chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963 vì. Tình tương đương, chương 963-1963, vì. Tình tương đương, ta có thể đem túi càn khôn còn cấp kia tiểu tử. Nhưng cầu kiếm linh tiền bối, có thể trở về ta chiến gia. Không có khả năng, lão nương hiện tại có chuyện quan trọng muốn đi làm. Tiền bối có chuyện gì yêu cầu đi làm, ta chiến thần gia tộc sẽ tận hết sức lực đi tương trợ ngươi. Đều nghe lão nương lời nói. Kiếm linh tiền bối nói, chúng ta tự nhiên sẽ nghe. Vậy ngươi cái ngu xuẩn hiện tại liền tự mình đem túi càn khôn còn cho nhân gia. Sau đó cho người ta xin lỗi. Đây mới là nên có chiến thần phong phạm. Nhà của chúng ta chiến thần mặt già đều bị ngươi cấp mất hết, ngươi biết không? Nhà của chúng ta chiến thần, hảo thân thiết xưng hô, chiến qua khóe miệng ngăn không được vừa kéo. Tuy rằng trong lòng thực không tha, nhưng lại vẫn là đáp ứng nói. Ta đây liền đi, chỉ cầu tiền bối có thể sớm ngày hoàn thành đỉnh đầu sự. Sớm ngày trở về ta chiến gia, chờ các ngươi gia chiến thần sống lại rồi nói sau. Bằng không chiến gia thật đúng là không có gì có thể dụ hoặc đến nàng địa phương, còn không bằng đi. Cả ngày thủ, có hắn hơi thở địa phương, cũng chính là Trần Thanh Thanh bụng bất quá. Thành, nhớ lấy về sau không được lại ném chiến thần mạt, nếu không lão nương cùng ngươi không để yên. Hảo, chiến qua nhất định ghi nhớ trong lòng, rồi sau đó vẻ mặt thành kính cho nàng khom lưng hành lễ. Đem chính mình đầy người chật vật sửa sang lại một phen. Liền đi theo Hiên Viên Kiếm cùng đi cũ nát sân, nhưng nơi đó lại vắng vẻ. Một người đều không có, Hiên Viên Kiếm đó là tương đương vô ngữ. Ra tới dễ dàng, đi vào khó a, hiện tại cũng chỉ có chờ đợi bọn họ ra tới, chiến qua vẻ mặt mộng bức nói. Người đâu, tiên cung bên trong, kêu không ra sao, không gian cách ly, cùng cấp với hai cái không gian, hảo thần kỳ. Chúng ta đây, chờ, hảo, chiến qua bất đắc dĩ khắp nơi đánh giá. Trong lòng hơi có chút không kiên nhẫn, nhìn bốn phía cũ xưa rách nát. Nhịn không được nhíu mày nói. Này học viện như thế nào còn sẽ có như vậy cũ nát địa phương? Còn không phải các ngươi này đàn mắt chó xem người thấp đồ vật. Tiền bối, ngươi lại hiểu lầm ta. An bài các học sinh chỗ ở. Lại không phải ta một cái học sinh có thể nhúng tay, dù sao lão nương liền một câu. Ủy khuất ai cũng không thể ủy khuất kia kêu Trần Thanh Thanh nha đầu. Ai làm nàng sinh khí, lão nương khiến cho ai ngỏm củ tỏi. Tiền bối, cùng nàng quan hệ thực hảo. Đừng hỏi thăm nhiều như vậy, dù sao nhớ kỹ lão nương những lời này liền thành. Là, tiền bối, các ngươi chiến thần gia tộc, tại đây thượng thần thư viện còn muốn những người khác. Có, chúng ta chiến thần gia tộc cực chú trọng hậu đại bồi dưỡng. Liền vì không ma diệt năm đó chiến thần uy phong, muốn đem chiến thần gia tộc ở thiên giới vẫn luôn truyền thừa đi xuống, đem chiến thần uy nghiêm vẫn luôn đều bảo trì đi xuống. Chó má, chiến thần nhân phẩm mới là các ngươi nhất yêu cầu truyền thừa đồ vật. Chiến qua lại hai tròng mắt đỏ đậm nói, gia tộc của ta vì truyền thừa chiến thần di chỉ, cũng không có thiếu làm nỗ lực, phụ thân ta. Mẫu thân đều ở đối kháng ma tộc con đường chung giảm dần. Tiền bối, chúng ta chiến gia yêu cầu ngươi. Hiên Viên Kiếm thanh âm sắc bén nói. Đó là các ngươi tự tìm. Cho rằng có chiến thần huyết mạch, là có thể cùng hắn giống nhau lấy cùng ma tộc đối kháng sao? Ma tộc muốn như vậy hảo đối kháng. Năm đó chiến thần liền sẽ không trọng thương. Không có vết thương cũ trong người. Ở cùng Linh Bảo Thiên Tôn đối kháng dưới, cũng sẽ không tổn lạc. Hiên Viên Kiếm hận ma tộc, hận chuông Đông Hoàng, cơ hồ tất cả đều là bởi vì này đó. Chiến qua lại cố chấp nói, chúng ta chiến thần gia tộc không có nạo loại. Chiến thần tổn lạc, tổng phải có người đi theo ma tộc đối kháng. Nếu không phải chiến thần gia tộc phối hợp thiên cung diệt ma, thiên giới ma tộc người trong, chỉ biết càng thêm cuồn cuộn không ngừng. Càng cương đại, ra không được cái thứ hai chiến thần, thiên giới này vĩnh viễn đều an bình không được. Hiên Viên Kiếm nhàn nhạt nói, có ma tộc tồn tại, tự nhiên sẽ có người đi diệt ma, không phải các ngươi chiến thần gia tộc, cũng sẽ là người khác. Tiền bối, người trung quy vẫn là không muốn trở về ta chiến thần gia tộc a. Trừ phi thời gian chảy ngược, trừ phi chiến thần sống lại, nếu bằng không lấy ngươi một cái nho nhỏ chiến gia, có người xứng làm lão nương chủ nhân. Không, Kiếm Linh tiền bối, người đối chúng ta chiến gia mà nói cũng không phải một kiện thần khí, mà là một loại tín ngưỡng. Chỉ cần có ngươi tọa trấn, chiến gia tướng sĩ nhóm chỉ biết sĩ khí đại trướng. Hồ đồ, sĩ khí đại trướng rồi sau đó lại đi toi mạng sao? Lão nương nói cho các ngươi, đừng lăn lộn, chiến thần một chút hậu đại đều bị nhà các ngươi những cái đó cổ hủ các trưởng lão cấp lăn lộn hết. Kia cũng là lão nương hậu đại các ngươi biết sao? Tiền bối trung quy vẫn là đau lòng ta chiến gia, rốt cuộc đã từng đãi quá. Được rồi, không cùng tiểu tử ngươi xả, nhớ kỹ lão nương vừa mới câu nói kia liền thành, khác ngươi một cái tiểu bối cũng đừng nhọc lòng. Là, ta sẽ thông chi chiến gia mặt khác các học sinh, ghi nhớ Kiếm Linh tiền bối phân phó, không được lại đi theo thầm nghĩ người đối nghịch. Ngoặc kép, này sẽ ở học viện mặt khác các học sinh trong mắt. Bọn họ đã trở thành Tư Đồ Phong kia đám người chó săn, cần thiết nhất trí đối ngoại a. Nhưng chiến qua lại nói không ra khẩu, Hiên Viên Kiếm đối bọn họ chiến gia thật sự là quá trọng yếu, muốn quật khởi. Khôi phục chiến thần thời kỳ huy hoàng, vì nó không thể a, cũng đừng quá ủy khuất, thần khí đưa ra đi, cho là lão nương thiếu ngươi một ân tình, có cơ hội gặp được tiếp theo cái xuất thế thần khí, lão nương sẽ ban ngươi một cái. Chiến qua đáy lòng vui vẻ nói, là, tiền bối. Đều nói nữ hoa thạch đều nghe theo Hiên Viên Kiếm, như vậy mặt khác thần khí có phải hay không cũng đều nghe nó đâu. Chính vui sướng như cuồng gian, sân đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đám người, chiến qua kinh ngạc một thời gian. Ngay sau đó ở trong đám người tìm kiếm Dương Duệ thân ảnh. Rồi sau đó hướng tới hắn đi qua, vẻ mặt chân thành nói. Phía trước là cảm thấy ngươi đây là một giới thư đồng thôi. Túi càn khôn loại này thần khí lưu tại trên người của ngươi. Chỉ biết bằng bạch chọc mầm tai họa, không phải ta cũng sẽ là trong học viện mặt khác càng đa tâm tàn nhẫn tay cay người. Âm thầm đoạt ngươi túi càn khôn, thương cập tánh mạng đều có khả năng. Hiện nay, bên cạnh ngươi có chỗ dựa, tánh mạng có bảo đảm, ta đem túi càn khôn còn cho ngươi. Hy vọng ngươi tu luyện cho tốt, có thể phát huy nó uy lực. Dương Duệ tựa không tin giống nhau nhìn hắn nói, ngươi thật sự nguyện ý đem nó trả lại cho ta. Chiến qua thản nhiên nói, vốn là không vui, rốt cuộc thiên giới thần khí hy hữu. Túi càn khôn lại là 10 đại thần khí chi nhất, ai đều sẽ không dễ dàng xá đi ra ngoài. Nhưng Kiếm Linh tiền bối của trách ta, ném chiến thần mặt ra, ta hiện tại muốn đem chiến thần mặt, nhặt về tới. Rồi sau đó tràn ngập thành ý đem túi càn khôn đưa tới Dương Duệ trong tay, Dương Duệ đôi tay run. Dày tiếp nhận, nội tâm cực kỳ phức tạp, trước kia cho rằng nó chỉ là một cái phá túi, lại lần nữa trở về tới tay chung, lại là trong truyền thuyết túi càn khôn. Tư Đồ Phong thấy vậy, đi lên trước tới nói, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, không uổng công chiến thần lúc sau uy danh. Chiến qua nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, người chính là tùy tâm nói người sáng lập, Tư Đồ Phong, không tồi, vì sao sáng lập tùy tâm nói? Vì, tình yêu, vì người thích nữ nhân. Ngoặc kép, hết chương.